Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 159, Vương Hạ Thất Võ Hải, Đa Phất Lãng Minh Ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam. Kết quả cũng có vẻ như được mong đợi, mặc dù sức mạnh của người cá rất mạnh, nhưng làm thế nào nó có thể là đối thủ khả năng của một trái ác quỷ tự nhiên, gần như ba lần và năm sư đoàn, nhóm cướp biển ác long rơi vào vẻ thảm hại, sau khi thiệt hại một nửa số người bị chết và thương tích những người cá còn lại thậm chí không thể bảo vệ con tàu trốn thoát trong hoảng loạn terrain thực tế, đối với những tên cướp biển Tháp Đa, họ đã không đưa nhóm người cá này vào mắt. Sau khi giải cứu các ngôi làng và thị trấn, họ tiếp tục bắt đầu cuộc hành trình phiêu lưu trong sự luyến tiếc của cư dân địa phương. Ở tuyến đường hàng hải lớn không thiếu những khúc đường nhấp nhô, sau một sự nghiệp đầy đủ trong 2 năm trước khi họ đã trải qua một nửa của cuộc hành trình, cuối cùng đến các vùng lân cận, sẵn sàng để xuất xưởng sơn, đi qua đảo của người cá và đến thế giới mới. Ai biết được lúc này, họ đã gặp một người. Một trong những Vương Hạ Thất Võ Hải, bị gọi là Thiên Quỷ Dạ Xoa Nam Nhân, Đường Cắt Ha Đức. Đa Phất Lãng Minh Ca, anh chàng này, cả sức mạnh và địa vị, khá kinh khủng. Có vẻ như anh ta vừa đi ngang qua, một người chậm rãi trên bầu trời bay qua, nhưng sau khi bên kia nhìn thấy lá cờ cướp biển của nhóm cướp biển Tháp Đa, trực tiếp không chút lưu tình quay sang Bích Kỳ xuất thủ. Tại sao? Hạ Nặc không nhịn được liền hỏi, lần này anh ta thực sự bị sốc. Ban đầu, theo suy đoán trước đây của anh ta, vì chưa đến thế giới mới, rất có khả năng xuất thủ với nhóm Tháp Đa là trung úy của trụ sở. Thậm chí là, họ không đủ may mắn mới gặp một con chó đỏ, và kết cục thê thảm như vậy, nhưng còn Đa Phất Lãng Minh Ca thì sao? Nhóm cướp biển Tháp Đa và hắn cũng không có thù hằn gì. Nghĩ về mô tả của Bích Kỳ vừa nãy, một hình ảnh mỉm cười hiện ra trước mắt. Có phải, anh chàng này, bệnh thần kinh phát tác đột nhiên muốn có một chút niềm vui để chơi? Tuy nhiên, câu tiếp theo của Bích Kỳ đã phá vỡ phỏng đoán của anh ta. A Long, đó là vì A Long. Bích Kỳ rít từng tiếng qua kẽ răng, giọng đầy miễn cưỡng. Bọn cá nhân khốn khiếp đó, bị chúng ta đánh bại vẫn ghi hận trong lòng, trốn sang điểm lộ trình khởi đầu của tuyến đường hàng hải lớn, ngay tại chỗ liền cắm rễ, lợi dụng ưu thế của gia tộc bọn họ, ở trên biển bắt đầu kinh doanh mua bán nô lệ. Và sau khi công việc kinh doanh phát triển lớn hơn, họ đã lên chiếc thuyền lớn của Đường Cắt Ha Đức gia tộc và trở thành đối tác và cấp dưới danh nghĩa của Đa Phất Lãng Minh Ca. Và Đa Phất Lãng Minh Ca nằm trong nhóm người cá này. Sau khi được trả một cái giá rất lớn, được yêu cầu hành động để trả thù chúng tôi. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều đã chết, sức mạnh của tên kia. Những người bình thường không thể tưởng tượng được, thậm chí còn mạnh hơn so với đội trưởng Tháp Đa từ lâu, chỉ có tôi và Khai Lạp bởi vì mắc trong chiếc thuyền nước chìm xuống biển, đã may mắn trốn thoát. Nói xong, mắt Bích Kỳ có màu đỏ. Anh hít một hơi thật sâu và tiếp tục nói khá khó khăn. Chúng tôi không biết tin, nhưng sau khi tôi trốn thoát tôi bị ngất trong biển. Khi tôi ngất đi, rồi thức dậy, đã xuất hiện trong mục tối. Người cá tên A Long, sau khi đánh tôi gần chết, đã nói với tôi những điều này. Hóa ra là giống nhau. Trong lòng Hạ Nặc đột nhiên hiểu ra, sự nhầm lẫn từ lâu cuối cùng cũng tan biến. Không có gì lạ khi những tên cướp biển Tháp Đa nhanh chóng bị tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào ngôi làng Á Thôn ở biển Hoa Đông vẫn bình yên vô sự. Và cũng không có gì lạ khi Bích Kỳ xuất hiện trong mục tối. Nguyên nhân là vậy, Đa Phất Lãng Minh Cao, cơn giận bùng lên trong lòng, rồi nhanh chóng lan đến ngực. Hạ Nặc chưa bao giờ cảm thấy tức giận đến nỗi gần như cạn kiệt sức mạnh của toàn cơ thể. Anh ta cố đè nén cơn giận dữ và giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Nhìn Bích Kỳ cố đè nén cảm xúc vết thương đầy người, Hạ Nặc trầm mặc thật lâu, sau đó đưa ra một bàn tay, vỗ vai nhau, nhẹ nhàng nói. Yên tâm, Bích Kỳ đại thúc, một ngày nào đó cháu sẽ khiến anh ta phải trả giá. Màn đêm dần bao phủ, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện. Hạ Nặc nằm trên giường, ngây người nhìn lên trần nhà. Không có ai có thể nhìn thấy, bảng điều khiển tài sản lặng lẽ lơ lửng ở đó, phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt. Tên, Hạ Nặc, cấp anh hùng, 6, 4280, 6000, sức mạnh, 75, nhanh nhẹn, 90, Royal Winsuit, trung cấp thành thạo, 13056. 30.000, kỹ năng, ánh sáng thép, 3, tiến lên trước chém, cấp 2, sinh ra cho đến chết, 100, không nhất quán, không hiểu, cần thành thạo trình độ cao, kiên trì, không được công nhận, cần có trình độ cao, lực cản gió, không nhận ra, cần ngự phong kiếm thuật cấp độ đại sự thành thục, danh tiếng, có chút danh tiếng, quá chậm, nhìn qua lại giữa các giá trị, không biết phải mất bao lâu, trong căn phòng tối, một tiếng thở dài nhẹ nhàng. quả nhiên, còn rất yếu a, lần trước kiểm tra bảng thuộc tính, là nửa tháng trước, nhớ lại, khá hạn chế các thuộc tính khác nhau vẫn tăng, nhưng kinh nghiệm anh hùng được tăng cường vì lợi ích vũ khí, khoảng cách nâng cấp vẫn rất lớn. Nhưng độ thuần thục của Ngự Kiếm Phong, sau cuộc chiến với Đức Lôi Khắc tăng vài trăm điểm, nhưng với Á Long chắc tăng gấp 10 lần, nhưng điều này không phải đáng vui mừng, mà đúng hơn là một lời nhắc nhở Hạ Nặc thực lực của đối phương rất cao. Sau tất cả trong huyết mạch cũng chỉ là một người bình thường, nếu lúc đó không có cốt bò dùng con thuyền lớn của Đường Cát Ha Đức gia tộc ngăn cản Đức Lôi Khắc sắp giết chết anh ta, Hạ Nặc cảm thấy rằng có thể anh ta sẽ thông báo Di Di vào ngày hôm đó. Chỉ hơn nửa tháng sau khi vượt qua ngọn núi đảo tôi đã bị cuốn vào đây. Sức mạnh tổng thể của tuyến đường hàng hải lớn và biển Hoa Đông thực sự không phải là một vài thứ cấp A, ánh sao ngoài cửa sổ rọi vào mặt, Hạ Nặc nghĩ về nó, bỏ bảng điều khiển tài sản, vòng tay qua đầu và nhìn vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Thời gian tới có thể không quá tốt, hải quân sẽ tiếp tục đuổi theo, nhất định phải báo thù cho chú Tháp Đa với tên Minh Ca đó, sức mạnh hiện tại của anh ta chỉ đơn giản là không thể chiến đấu với những người khổng lồ này. Điểm này, trong lòng Hạ Nặc có chút tính toán. Tuy nhiên, đây không phải là lý do để lùi bước, đây là một kỷ nguyên hải tặc lớn tráng lệ, vào con đường hàng hải lớn kể từ khi bắt đầu, Hạ Nặc cũng đã đụng phải những con sóng lớn, về lâu dài cũng không thể tránh khỏi. Đối mặt với kẻ khác hít thở không thông, bởi vì một số người sẽ run sợ và không thể động thủ, hướng tới phân tâm ra đi, nhưng một số người sẽ đẩy mạnh tốc độ tất cả các mặt cuối cùng tất cả những khó khăn dẫm dưới chân. Và anh ấy đương nhiên là người phía sau rồi. Cách chương.